Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 540, Vương Tiểu Minh không từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ, nghe vậy, Tô Viễn Liên cảnh giác nhìn người đàn ông mặc đồng phục của người phụ trách. Trông rất lạ mặt, hắn không nhận ra, anh là ai? Ai cho phép anh nói chuyện với tôi? Tôi có quen anh? Không, khuôn mặt của Khương Thượng Bạch xâm lại. Có ý muốn nói gì? Đó, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định để ý đến hắn. Tô Viễn nói xong, đột nhiên như nhớ ra điều gì. Vẫy tay một cái, lập tức ánh sáng đen lóe lên. Sau đó Lý Quân đột nhiên xuất hiện. Khi mới xuất hiện, người hắn ướt đẫm, như thể vừa ngâm mình trong nước. Nhưng kỳ lạ là, tất cả nước trên người hắn nhanh chóng biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Tiếp theo, Lý Quân mở to mắt, như tỉnh dậy sau giấc mộng dài, thân sắc đầy mơ hồ, nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Hắn có chút không hiểu hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Lúc trước Tô Viễn đột ngột ra tay, hắn hoàn toàn không phòng bị, lập tức bị quỷ vực áp chế, ném vào giếng quỷ. Giếng quỷ có khả năng áp chế linh dị của ác quỷ, bị ném vào trong đó. Hắn như một người chết, không cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường. Có lẽ lúc này Lý Quân thấy mình chỉ chớp mắt một cái, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi hắn nhận ra sự bất thường xung quanh, cả người lập tức cảnh giác. Chuyện gì đã xảy ra? Quỷ sai đâu rồi? Các người đã giải quyết nó chưa? Chúng tôi làm gì có khả năng đó? Lúc này, trong đám đông, Phùng Toàn cười khổ. Hắn và Lý Quân đều là những người đầu tiên ngự quỷ, dù không có giao tình sâu sắc, nhưng lúc này giúp giải thích cũng không sao. Là Tô Viễn giải quyết quỷ sai. Bây giờ quỷ sai đã bị giam giữ. Sự kiện đến bây giờ, cơ bản có thể nói là đã được giải quyết. Cảm ơn anh, Tô Viễn. Nếu lần này không có anh, chúng tôi chắc chắn chết rồi. Phùng Toàn nhìn Tô Viễn, chân thành nói, sau khi bị Dương Gian chỉnh sửa ký ức, bây giờ nhìn thấy hắn vẫn thấy dễ chịu hơn. Không có gì to tát. Dù tôi không đến, các anh cũng chưa chắc gặp chuyện, và tổng bộ chắc chắn sẽ không bỏ rơi các anh. Nếu tôi không đến, tổng bộ cũng sẽ cử người khác đến. Tô Viễn hờ hững nói, anh khiêm tốn quá. Nếu tổng bộ cử người khác, có lẽ giờ này họ cũng như chúng tôi bị mắc kẹt trong quỷ vực. Tôi rất rõ ràng, họ không có thực lực như anh. Đúng vậy, nếu là người khác, có lẽ cũng sẽ như chúng tôi bị mắc kẹt trong quỷ vực của quỷ sai. Người từng xử lý sự kiện linh dị cấp S quả nhiên không tâm thường. Sau này mong anh chỉ giáo thêm. Một người ngự quỷ lạ mặt đứng bên cạnh mỉm cười thân thiện nói, điều này rất bình thường, vì ai có mắt cũng nhìn ra được sự khác biệt. Giao tiếp tốt với một người ngự quỷ đỉnh cao như vậy không bao giờ là sai. Biết đâu một ngày nào đó, khi xử lý sự kiện linh dị, sẽ cần đến sự giúp đỡ của hắn ta. Vì vậy, trước tiên làm quen mặt là hoàn toàn đúng đắn. Điều này cũng là suy nghĩ chung của những người khác. Tô Viễn gật đầu, coi như đã chào hỏi. Thực ra, sức mạnh và nền tảng của tổng bộ không chỉ dừng lại ở đó. Chỉ cần mời được lão Tần, có lẽ đã có thể giải quyết sự kiện quỷ gì ai, dù không thể giải quyết hoàn toàn, cứu vài người ra cũng không thành vấn đề. Chỉ là những người phụ trách này không hiểu, vì đó là thông tin nội bộ chỉ các cấp cao của tổng bộ mới biết. Khụ khụ, lúc này một giọng nói vang lên, lại có mấy người ngự quỷ khác bước tới. Dù sao đi nữa, sự kiện linh dị này đã được giải quyết. Người không sao, quỷ giai đã bị giam giữ, chỉ còn lại một chút công việc dọn dẹp. Chúng ta hãy về nghỉ ngơi trước, sau đó thảo luận về phương án xử lý quỷ sai. Tô Viễn nhìn hắn một cái, rồi bình tĩnh nói, không cần các người xử lý, tôi sẽ tự mình giải quyết quỷ sai, không cần các người lo lắng. Điều này không tốt lắm, dù sao thứ này rất nguy hiểm, tốt nhất nên giao cho tổng bộ quản lý, nếu để nó thoát ra, có thể sẽ chết rất nhiều người. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Ừ, đúng là lý do hợp lý. Nghe Tô Viễn nói sẽ tự mình xử lý quỷ sai, lập tức có người đưa ra ý kiến của mình, vì ấn tượng mà quỷ sai để lại cho họ quá sâu sắc, không ai muốn trải qua một lần nữa tâm trạng khủng hoảng khi quỷ khởi động lại vô tận. Hơn nữa, mỗi khi giải quyết sự kiện linh dị, những ác quỷ mà những người phụ trách thành công giam giữ thường được giao cho tổng bộ xử lý. Ác quỷ rất quý giá, nhưng những người có thể trở thành người phụ trách, đâu ai thiếu tiền. Ngay cả Lý Quân cũng nhíu mày nói, Tô Viễn, dù không biết anh muốn làm gì, nhưng ác quỷ cấp quỷ sai, tốt nhất nên giao cho tổng bộ, tránh xảy ra sự cố. Tô Viễn mặt không biểu cảm nói, sự kiện linh dị lần này là do sự sơ suất của các người gây ra. Đó chỉ là sự cố. Lần này chúng tôi sẽ phong tỏa hoàn toàn quan tài quỷ. Sự cố có lần đầu, sẽ có lần thứ hai. Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh nói. Người sau cũng nhìn hắn. Thần sắc khó hiểu, lóe lên một tia sáng. Tôi không tin tổng bộ của các người. Quỷ ai do tôi giam giữ, nó là chiến lợi phẩm của tôi. Nếu các người muốn lấy, tôi sẽ thả nó ra, các người giam giữ lại lần nữa. Câu này, nghe Tô Viễn nói vậy, các người ngự quỷ lập tức biến sắc. Nỗi kinh hoàng mà quỷ sai mang lại, họ không muốn trải qua lần thứ hai, chỉ là họ không biết mặt đáng sợ thực sự của quỷ sai còn chưa được thể hiện. Họ chỉ phải đối mặt với khả năng khởi động lại vô tận của quỷ sai. Cũng nhờ Dương Gian đã chỉnh sửa ký ức của quỷ sai, nếu không, bây giờ có thể không còn nhiều người đứng đây như vậy. Tô Viễn, điều này không tốt lắm, dù sao đây cũng là của tổng bộ. Anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ thả quỷ sai ra đánh anh. Người ngự quỷ khác vẫn cố gắng thuyết phục, nhưng bị Tô Viễn trợn mắt, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh muốn giam giữ quỷ sai. Lúc này, Vương Tiểu Minh đột nhiên nói ra một câu khiến tất cả người ngự quỷ đều kinh hãi. Giam giữ quỷ sai, đây là trò đùa sao? Thứ này thật sự có thể do con người giam giữ? Tô Viễn không biết họ nghĩ gì, cũng không để ý, chỉ khẽ nheo mắt, nhìn Vương Tiểu Minh nói. Anh đoán, Vương Tiểu Minh không chơi trò đoán của Tô Viễn, mà trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi. Tôi đã xem hồ sơ của anh, cũng phân tích hành động của anh. Mỗi hành động của anh đều có mục đích. Sự kiện linh dị ở Đại Sương cũng như vậy, sự kiện quỷ sai cũng vậy. Anh muốn làm gì là việc của anh, nhưng tôi chỉ muốn biết cái gì đang giúp anh có liên quan đến thứ của Dương Gian không. Vương Tiểu Minh ý đồ rất sắc bén, vẫn không từ bỏ ý định đối với tờ giấy ra người của Dương Gian. Cách chương